Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2191, Bán Manh. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đối chủ hệ thống trở về hai chữ. Thu được, tiếp theo chủ hệ thống lại phát tới tin tức tới. Kỹ càng liệt cử từng cái. Giai tầng nhiệm vụ người cần hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng còn bán cái manh. Đại gia cố lên, Ninh Thư, không có chút nào manh, làm siêu cấp nhiệm vụ người Ninh Thư, nhiệm vụ số lượng thực hơi nhiều, hết, thảy nhiệm vụ người đều là dạng này, Ninh Thư thở dài, lúc này cũng chỉ có thể tận lực làm, cùng tổ chức cũng là, buộc chung một chỗ, chính là muốn vất vả một chút, không biết những nhiệm vụ này đều là cái gì, tổ chức có điểm tha thiếu không ẩu, dưới loại tình huống này. Thế mà xóa bỏ một nhóm lớn nhiệm vụ người. Nhiệm vụ người tài nguyên rõ ràng không thể duy. Chỉ hàng trăm triệu vị diện tình huống. Ninh Thư trong lòng đại thể có điểm hình dáng. Tổ chức đối mặt một cái pháp. Tắc hải sinh dục ra tới hết thảy vị diện. Phải bảo đảm những này vị diện có thể bình thường. Vị diện có nội tại nguyên nhân làm vị diện nhận tổn hại. Thế là có nhiệm vụ người. Cũng có thể có bên ngoài tổn thương. Có lẽ là vị diện nhận lấy ngoại. Lai tổn thương. Tổ chức ngay tại cực lực cấp cứu vị diện ngoại thương. Đột nhiên đối cái này bệnh tâm thần đồng dạng tổ chức ôm lấy một tia sùng. Kính. Tại cảm thấy chính mình vô cùng đau khổ thời điểm. Còn có không biết tên. Người thủ hộ. Cảm thấy trời sập xuống thời điểm. Kỳ thật có người đem bầu trời. Chính là mẹ nó hơi một tí xóa bỏ có điểm bệnh tâm thần. Đoán chừng tổ chức người thành lập chính là bệnh tâm thần. Dẫn đến hoàn toàn đoán không được tổ chức này đường lối. Nghĩ vừa ra là vừa. Ra, hoàn toàn đoán không được đối phương muốn làm gì. Mặc kệ như thế nào. Ninh Thư hiện tại cảm thấy cùng tổ chức đứng tại trên một. Cái thuyền, làm sống nhờ tại tổ chức cây to này thượng con kiến. Ninh Thư phi. Thường không hy vọng tổ chức xảy ra chuyện gì. Lại muốn làm nhiệm vụ. Mà lại là nhiệm vụ gì đều phải làm. Lượng công việc một. Chút liền lớn. Nói thật. Bây giờ không phải là công tác thời cơ tốt nhất. Ninh Thư hai tay hợp nhất. Hết thảy mạnh khỏe. Còn có sán lạn phương xa chờ. Đợi mình. Ninh Thư nhìn một chút chính mình giao diện thuộc tính. Tính danh. Ninh Thư tuổi tác. 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài 223. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị 16 HP. 14 trí tuệ giá trị. 16 may mắn giá trị. 18 mị lực giá trị. 11 tinh thần lực. 14 vũ lực giá trị. 17 tư chất. 17 tín ngưỡng lực. 2.706.980 công đức. 845.211 linh hồn cường độ. 71 quyền hạn phiếu. Không thuần túy chi tâm. Không lĩnh ngộ pháp tắc. Thủy pháp tắc. Thủy pháp tắc hóa thân. Cấu trúc thế giới. Nghi là luân hồi thế giới. Đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn. Thuốc an thần. Tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc. Nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc. Khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, hoàn thành người ủy thác út dương tâm nguyện, nghiên cứu ra tiêu diệt zombie, biện pháp nhiệm vụ độ hoàn thành 60%. thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Tích phân bài, 5 cái, thuộc tính giá trị 5 điểm, linh hồn chi lực 5 thành, tín ngưỡng lực 7.500, bao quát trước kia thế giới tích lũy, công đức 7 vạn, ngoài định mức thu, hoạch được linh hồn chi lực 4 thành. Ninh Thư vốn dĩ đối vị diện này không có gì chờ mong. Hơn nữa nhiệm vụ độ hoàn thành đều mới 60%, nhưng là công đức lại có 7 vạn, xem như đền bù nội tâm bi thương, cũng coi là đã kiếm được. Này 7 vạn đoán chừng là bởi vì giải quyết không gian, bất quá linh hồn chi lực hơi ít, chỉ có 5 thành, đó chính là hệ thống rút đi 4 thành, 2.333 có cố định 1 thành. Cũng may có tinh lọc hồn thạch, linh hồn chi lực đầy đủ bù đắp tổn thất chút. Tổn thất này, từ giờ trở đi, Ninh Thư cảm thấy chính mình muốn học rất nhiều. Muốn học giải quyết như thế nào hệ thống vấn đề. Ỷ lại 2.333 không phải lâu dài sự tình. Về sau gặp hệ thống nhiệm vụ, 2.333 không ra tay đâu. Cũng chỉ có thể nhìn thấy. Hệ thống lần nữa lựa chọn túc chủ. Lại bắt đầu một đợt đấu. Mệt thành chó. Chết. Nhiều môn tay nghề, nhiều con đường. Lão nương muốn hướng toàn năng phương. Hướng phát triển a ha ha ha ha. Ninh Thư trong lòng phát ra tạ giống nhau tươi cười. Ninh Thư ngồi xếp bằng. Hấp thu lần này linh hồn chi lực. Bởi vì lúc trước góp. Nhặt không ít sen lẫn màu vàng bản nguyên linh hồn hồn thạch. Lần này bản. Nguyên linh hồn chính là trước giờ chưa từng có hơn nhiều. Ninh Thư mở to mắt. Nhìn chính mình linh hồn giống như trở nên không giống nhau. Nói không nên lời chỗ nào không giống nhau. Chỉ cảm thấy càng thêm chân. Thật, bền bỉ rất nhiều. Quá tuyệt, liền thân thượng mặc quần áo cảm nhận đều không giống. Ninh Thư chống nạnh chuyển một vòng tròn. Váy rơi cảm giác vô cùng rất tốt. Theo qua lại bãi động. Phi thường có khí chất. Đẹp mắt, Ninh Thư xù mỹ một chút, đem điểm thuộc tính tăng thêm. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 223 cộng 5, 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 16 HP, 14 trí tuệ giá trị, 16 may mắn giá trị, 18 mị lực giá trị, 11 tinh thần lực. 14 cộng 5 vũ lực giá trị, 17 tư chất, 17 tín ngưỡng lực, 2.706.980 đến 531.396 cộng 7500 công đức, 845.211 đến 369.042 cộng 7000 linh hồn cường độ, 71 cộng 10 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc. Thủy pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật. Cấp thấp thương nghiệp quản lý chi. Thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ. Cấp kỹ năng. Sơ cấp nấu nướng kỹ năng. Trung cấp thêu thùa kỹ năng. Rác rưởi. Thuật thôi miên. Quang hoàn. Mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc. Nhân viên gương mẫu tỷ. Trần Hy chúc phúc. Thủ lĩnh quang hoàn. Thảo chúc phúc. Cả đời bạn thân. Miêu diệu diệu chúc phúc. Chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, Ninh Thư trực tiếp hết thảy điểm thuộc tính đều thêm tại tinh thần lực. Trên. Lười nhác từng chút thêm. Hơn nữa lần này điểm thuộc tính rất ít, chỉ có 5 giờ. Lần này nhiệm vụ miễn cưỡng hợp cách, nhưng là rất nguy hiểm. Vạn nhất tính gộp lại đến số lượng nhất định, loại này độ hoàn thành rất có thể đối mặt bị xóa bỏ hoàn cảnh. Ninh Thư đem sắp xếp gọn linh dịch cái bình cầm tới Cửu Cung Sơn đi đổi. Nhiều đổi một ít hồn thạch, đợi đến chính mình tích lũy hồn thạch đủ nhiều, lại đi làm nhiệm vụ, hoàn thành chủ hệ thống cho nhiệm vụ. Ninh Thư đột nhiên nhớ tới một việc, cũng không biết Út Dương có hay không trở, lại vô cùng gian nan tận thế. Hết chương.